Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433. Bởi vì thích cho nên tín nhiệm. 1. Trả nợ đi. Hạ Vãn An không hiểu nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt, sau đó mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng Hàn Kinh Niên ba chữ này là có ý gì. Hắn đây là để nàng trả lại hắn. Lúc trước vì lưu lại Hà Triệt, quy tắc ngầm hắn 10 lần nợ chờ Hạ Vãn An triệt để quẹo góc lúc. Nàng áo ngủ bị Hàn Kinh Niên tiện tay hất lên, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó nàng liền cảm giác được nụ hôn của hắn. Lít nhà lít nhít rơi đầy toàn thân của nàng. Thật lâu, trong phòng mới khôi phục bình tĩnh. Hàn Kinh Niên nhìn qua uốn tại mình trong khuỷu tay ngủ say sưa lấy Hạ Vãn An, mặt mày nhiễm lên một vòng vuốt ve an ủi. Hắn vừa mới suýt nữa liền nói với nàng thích. Bởi vì thích, cho nên tín nhiệm. Cùng lúc đó, đám người rời đi Trì ra trong biệt thự. Trì Mộ cùng giống như điên, bắt được thứ gì hung hăng hướng trên mặt đất nện thứ gì. Không phải nói hết thảy tất cả sự tình đều an bài rất thỏa đáng sao? Không phải nói cái kia tiểu môn tiểu hộ ra tiện nữ nhân huy hoàng bất quá đêm nay sao? Theo Trì Mộ tiếng nói kết thúc, một đống đắt đỏ đồ trang điểm bị nàng từ trên bàn trang điểm quét ngang tới đất bên trên, phát ra binh binh bang bang một trận loạn hưởng. Có chút bình thủy tinh vỡ vụn, bên trong nhũ dịch cùng tinh hoa dịch chảy lan đầy đất. Các ngươi nói cho ta, hiện tại là thế nào một chuyện? Vì cái gì cuối cùng mất hết mặt mũi người sẽ là ta? Các ngươi có thấy hay không? Những cái kia đã từng nhìn thấy ta đều muốn a dua nịnh hót ta người. Lúc rời đi nhìn ta ánh mắt, ta Trì Mộ từ nhỏ đến lớn, sống 26 năm, chưa bao giờ như hôm nay chật vật như vậy. Trì Mộ nói, tiện tay nắm lên bên cạnh thủy tinh đài đèn, trùng điệp hướng trên mặt đất đập tới. Tiểu thư, ngài tỉnh táo một chút, tức giận như vậy, rất thương thân thể. Trì Mộ trợ lý, đứng ở một bên run lẩy bẩy. Một bên hảo tâm nhắc nhở, tổn thương thân thể, các ngươi nếu là không muốn để cho ta như thế tổn thương thân thể, vậy liền đem tất cả mọi chuyện làm giọt nước không lọt. Ta dùng tiền nuôi ngươi, là nuôi con chó sao? Chó tốt xấu sẽ còn sủa hai tiếng, ngươi đây, không còn gì khác. Trì Mộ không lưu tình chút nào răn dạy xong phụ tá của mình về sau, liền nhìn về phía đứng tại trợ lý bên cạnh, vẫn luôn không có lên tiếng âm thanh Ngải Khương. Còn có ngươi, cũng là một cái phế vật. Ngươi không phải cùng ta lời thề son sắt mà nói, có thể đem nữ nhân kia cho làm cho lật người không nổi sao? Kết quả đây, ngươi bị người ta liên hoàn đánh mặt, ngươi mất mặt hay không? Trì Mộ vừa nói, vừa đi đến Ngải Khương trước mặt, chưa hết giận giơ tay lên cho nàng hai bàn tay. Chỉ bằng ngươi còn muốn lấy cùng ta hợp tác, ngươi xứng sao? Trì Mộ nghĩ đến Ngải Khương thế mà còn bị người lưu lại video, phản kích không còn sót lại một chút cặn, càng thêm sinh khí. Nàng chỉ vào cổng đối Ngải Khương lại quát lớn lên tiếng, ngươi cút cho ta. Ngải Khương cúi đầu nhìn như sắc mặt kính cẩn nghe theo, kỳ thực tay của nàng đã lặng lẽ nắm chặt quần áo. Nàng Trì Mộ bất quá chỉ là có người cha tốt, trừ cái đó ra, nàng nơi đó mạnh hơn nàng rồi. Nếu không phải nàng còn muốn dựa vào lấy nàng, chỉ bằng nàng Trì Mộ trí thông minh, nàng Ngải Khương vài phút chơi không chết nàng. Ta để ngươi cút cho ta, có nghe hay không? Trì Mộ vừa giận giống lên một tiếng, Ngải Khương dọa đến toàn thân run lên, quay người liền hướng về phía ngoài cửa đi đến. Nàng còn chưa tới cổng, liền nghe được ngoài cửa truyền đến Trì Diệu thanh âm. Tiểu Mộ. Ngải Khương khẽ mím môi. Một giây sau, liền hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình. Đau đớn khiến cho nàng đáy mắt nháy mắt tụ mãn nước mắt về sau. Nàng mới ngẩng đầu, cùng vào nhà Trì Diệu đối mặt ánh mắt. Trì Tổng, theo nàng tiếng nói kết thúc, khóe mắt của nàng có một lớn khỏa nước mắt lăn xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.